Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2475, hà tất phiền toái. Góc truyện audio.com, công tử Đào Yêu nghe được cái thanh âm này, trong lòng chấn động, quay đầu nhìn lại, hai mắt đẫm lệ. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng xoa nhẹ dưới Đào Yêu đầu, mỉm cười, thần sắc ôn hòa, ôn nhu nói. Không có việc gì ta đến xử lý. Ừ, Đào Yêu dùng sức gật đầu. Không biết vì gì, chỉ cần Tô Tử Mặc đứng ở bên cạnh hắn, hắn vừa rồi tâm thần bất định kinh hoàng, mờ mịt tựa hồ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tâm thần đại định. Sư huynh, Xích Hồng quận chúa cùng Liễu Bình hai người cũng giãn nhẹ một hơi. Tô Tử Mặc đối với hai người khẽ vuốt cằm, ý bảo hai người yên tâm. Ôi, đây không phải Tô sư huynh sao? Phương Thanh Vân phía sau, một vị thư viện cửu giai thiên tiên cười hỏi. Tô sư huynh tới vừa vặn, người dưỡng chính là cái kia nô bộc hư mất thư viện môn quy, người nói một chút nên sao vậy làm. Còn có thể sao vậy làm, chẳng lẽ Tô sư huynh còn muốn khiêu chiến thư viện môn quy? Một vị khác thư viện đệ tử hòa cùng nói. Hắc hắc, lúc ban đầu người nọ cười quái dị một tiếng, nói. Vậy cũng không nhất định, người ta Tô sư huynh thế nhưng là leo lên đạo tâm thế cấp 9, ngưng tụ cấp 10 tuyệt thế thiên tài, coi trời bằng vung, không đem thư viện môn quy để ở trong mắt, vậy cũng nói không chính xác đâu. Hai người kẻ sướng người họa quái gở, Phương Thanh Vân chẳng qua là nhàn nhạt mà cười cười, đối với một màn này, cầm ngầm đồng ý thái độ. Tô Tử Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn đối diện liếc, hoảng như không nghe thấy, chẳng qua là quay đầu hỏi. Liễu Bình, sao vậy, chuyện quan trọng? Liễu Bình vội vàng nói. Ta cùng với Đào Tử tại Nguyên Linh cấp trước nhận lấy xong năm nay Nguyên Linh Thạch đi không bao xa, đã bị Phương Sư Huynh 10 cái nô bộc ngăn lại đường đi. Bọn hắn vô duyên vô cớ, liền đối với Đào Tử hùng hùng hổ hổ, trong miệng ôm ngôn huế ngữ không ngừng. Nói đến đây, Liễu Bình dừng lại, tựa hồ hồi tưởng lại những cái kia ôm ngôn huế ngữ, trong lòng không cam lòng, chừng đối diện những cái kia nô bộc liếc. Liễu Bình tiếp tục nói, Đào Tử khí bất quá mới ra tay, đẩy ra trước người người nọ, muốn rời khỏi, căn bản không có làm bị thương người kia. Ai biết, Phương Sư Huynh bọn hắn đột nhiên hiện thân, vì đi qua, đã nói Đào Tử hư mất thư viện môn quy tại trong thư viện riêng đấu, đả thương trong thư viện người. Phương Sư Huynh căn bản không cho Đào Tử cơ hội giải thích, trực tiếp đối với Đào Tử ra tay, may mắn Đào Tử yêu bài ngăn trở một kích này, tài năng giữ được tính mạng. Liễu Bình rất nhanh liền đem vừa mới phát sinh xung đột, đơn giản miêu tả một lần. Tô Tử Mặc nghe xong, trong lòng đã có mấy, đối diện cử động lần này chính là chạy hắn đến đấy. Phương Thanh Vân chậm rãi mở miệng nói, Liễu sư đệ, ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ta cái kia nô bộc đã trọng thương không chừng trị, thân tử đạo tiêu. Cái gì? Liễu Bình thần sắc chấn động, đi theo sau quả quyết nói. Điều đó không có khả năng, đài đi lên, Phương Thanh Vân phất phất tay. Tại hắn phía sau, có mấy cái nô bộc đem một vị khác nô bộc thi thể đài đi lên, người này nhìn qua xác thực đã thân vẫn, hơn nữa vừa mới chết không bao lâu. Không phải là ta không có giết hắn, ta chỉ là đẩy hắn phía dưới. Đào Yêu liền vội vàng lắc đầu, nỗ lực biện giải. Nhìn đến Phương Sư Huynh bên này gây chiến, cũng không phải là cố tình gây sự, chuyện bé xé ra to, cái này đều tai nạn chết người rồi. Góc truyện audio.com, đúng vậy à, gia nhân mạng, có thể cũng không phải là riêng đấu như thế đơn giản. Một vị khác thư viện đệ tử bĩu môi, nhỏ giọng nói. Mấy người các ngươi sẽ không thực lấy vi, Phương Sư Huynh cái kia nô bộc là bị hài đồng kia giết chết đi. À, lời này của ngươi cái gì ý tứ? Bên cạnh mấy người hỏi, người nọ cười lạnh nói. Rất rõ ràng à, cái kia nô bộc là Phương Sư Huynh chính bọn hắn người sát đấy, vô oan cho đối diện đấy, dùng cái này đến đối với Tô Sư Huynh chất vấn. Những thứ này đều là suy đoán của ngươi đi, ngươi có cái gì chứng cứ? Tên còn lại chất vấn, người nọ nhún vai nói. Loại sự tình này, người nào gặp lưu lại chứng cứ? Liễu Bình chỉ vào cái kia nô bộc thi thể, lớn tiếng nói. Ta lúc ấy ngay tại trận, Đào Tử đẩy ra hắn thời điểm, hắn thì đỡ tốt. Nói bậy, lúc ấy Vương Huynh liền bị trọng thương, cũng không lâu lắm, liền đi đời nhà ma. Phương Thanh Vân mấy cái nô bộc vội vàng đứng ra đây tranh luận, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Tô Tử Mặc rốt cuộc quay người, hướng lấy Phương Thanh Vân nhìn lại. Ánh mắt hai người ở giữa không trung đụng vào nhau, đối chọi gay gắt không chút nào né tránh, mùi thuốc súng 10 phần. Tô Tử Mặc nói, Phương Thanh Vân ta lần này xuất quan còn không có tìm ngươi thanh toán ngày xưa ân oán, ngươi ngã xuống chính mình trước nhảy ra ngoài. Giết người thì đền mạng, đạo lý hiển nhiên, đây không phải là dùng ta nhiều lời đi. Phương Thanh Vân hai tay một vũng, thần sắc bình tĩnh, nói. Nô bộc tính mạng cũng là tính mạng, ngươi dưỡng hạ nhân hư mất thư viện môn quy, giết người, phải đền mạng. Hắn không chết, ngươi thì phải chết. Kỳ thật, lần này coi như là không có Nguyệt Hoa kiếm tiên thúc giục, Phương Thanh Vân cũng chuẩn bị đối với Tô Tử Mặc động thủ. Năm đó, hắn xếp đặt thiết kế chôn giết Dương Nhược Hư, Tô Tử Mặc hai người, kết quả hai người cũng chưa chết, Đường Bằng ngược lại chết ở bên ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Tử Mặc có lẽ đã biết là hắn ở sau lưng mưu đồ. Hai người sớm muộn gì sẽ có một trận chiến, còn có một chút Phương Thanh Vân tại Tô Tử Mặc trên người cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Tô Tử Mặc tốc độ tu luyện quá là nhanh, hắn bái nhập nội môn mới bao nhiêu năm, cũng đã tu luyện tới lục giai thiên tiên. Nếu là một lần nữa cho hắn thời gian, tùy ý hắn tiếp tục phát triển xuống dưới, trong lúc này dòng dõi một chỗ ngồi, chỉ sợ cũng phải thay đổi người thay tên. Phương Thanh Vân lại nói, Tô Tử Mặc ngươi đã ta đều muốn cho nhà mình nô bộc xuất đầu, ta ngược lại là có một đề nghị, ta và ngươi trên luận kiếm đài, có cái gì ân oán, cùng nhau giải quyết. Đây là hắn mưu đồ đã lâu kế hoạch, chỉ cần đem Tô Tử Mặc chọc giận ép lên luận kiếm đài, hắn tựu cũng không cho Tô Tử Mặc bất cứ cơ hội nào. Tô Sư Huynh, đừng tưởng đáp ứng hắn. Xích Hồng quận chúa cùng Liễu Bình vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tại hai người nhìn đến, Tô Tử Mặc dù sao chẳng qua là lục giai thiên tiên. Mà Phương Thanh Vân đã sớm tu luyện tới cửu giai thiên tiên đỉnh cao, nội môn thứ nhất chiến lực mạnh nhất còn là dự đoán thiên bảng thứ 10 thiên kiêu. Hai người chênh lệch quá lớn, một khi lên luận kiếm đài Tô Tử Mặc thua không nghi ngờ. Phương Thanh Vân hơi hơi nhíu mày, nói, Tô Tử Mặc người yên tâm, căn cứ thư viện môn quy tại luận kiếm đài trên không được phân sinh tử, ta sẽ tận lực nắm giữ tốt đúng mực, tha cho ngươi một mạng. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc nhìn qua Phương Thanh Vân, một lời không nói, thần sắc lạnh lùng. Tô Sư Huynh không gặp sợ chưa? Phương Thanh Vân phía sau một vị thư viện đệ tử cố ý lớn tiếng nói. Tên còn lại nói, sao vậy khả năng, người ta thế nhưng là cô đọng đạo tâm thế cấp 10, khoáng cổ thước kim thiên tài, sao sẽ như thế nhát gan. Trên luận kiếm đài, một thân thư viện đệ tử châm chọc khiêu khích vây xem chúng người cũng bắt đầu ồn ào. Tô Tử Mặc xin mời, Phương Thanh Vân ý cười đầy mặt, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, không có bất kỳ sai lầm. Hà tất phiền toái, Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, trong thời gian ngắn đi vào Phương Thanh Vân trước mặt, tại chúng người kinh ngạc kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú, ngang nhiên ra tay. Tô Tử Mặc bàn tay dường như biến ảo thành một cái che bầu trời đại thủ, hướng lấy Phương Thanh Vân thiên linh cái chấn đè xuống. Phương Thanh Vân đồng tử kịch liệt co rút lại, hoảng sợ biến sắc. Hắn hầu như tính đã đến hết thảy, thậm chí suy diễn ra rất nhiều biến số, nhưng hắn sao vậy đều không nghĩ tới Tô Tử Mặc dám ở trong thư viện động thủ với hắn. Hơn nữa, là ở chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng. Khách chương.